Yêu anh cô gái không hoàn hảo của em. Chương 2, nói sơ qua về nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Vì, sống trong một gia đình nhỏ luôn hạnh phúc với người thân, cô thường xem phim và nhất là phim tâm lý tình cảm, mỗi lần xem cô đều khóc sướt mướt cô khi cả buổi tối. Cô rất nhạy cảm, chưa từng yêu ai bao giờ. Cô rất thông minh, hiện tại đang làm kế toán cho một công ty lớn. Cô thường dành nhiều thời gian cho công việc, tuy nhiên cũng không phải không quan tâm đến gia đình nhỏ và sinh của mình. Thường đi chơi, và rất thân với Mai, người bạn thân từ nhỏ của cô. Linh, cô cảm nhận được mình không giống các cô gái khác. Từ năm học lớp 8, cô bỗng dưng có tình cảm với một chị cùng trường. Một lần cô xin SRT của chị và xin làm quen. Chị ấy cũng đồng ý chuyện đó, nhưng chị không biết là Linh đã thích mình ngay cái nhìn đầu tiên. Cô thường nhắn tin trò chuyện với Linh. Có một ngày Linh bạo dạn nói tình cảm của mình cho chị ấy biết. Nhưng không ngờ chị ấy từ chối một cách thẳng thừng, và còn rất tàn bạo. Linh đau đớn vô cùng, và từ đó Linh chưa dám yêu lại lần thứ hai. Linh rất ít khi nói chuyện với mọi người xung quanh vì cô sợ rằng mọi người sẽ ghẻ lạnh và xa lánh mình. Mai, cô bé mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ thì thường xuyên đi làm xa để Mai ở nhà với ông bà ngoại. Ngoài Vi ra, Mai không còn ai có thể gọi là thân thiết. Những lần Vi xem phim, Mai luôn bên cạnh và hai người khóc cùng nhau. Hồng, sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực. Hồng rất kiêu ngạo và lỗ mãn. Cô vào học ngành kế toán và gặp được Linh. Linh là tomboy nhưng Hồng không biết, và cô đã thích Linh. Cách chương.